Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 31, Diệt Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang đương nhiên không hiệu quả bằng nện thẳng vào đầu rồi, nhưng giờ đằng không thuật hết hiệu lực, tiểu trong suốt cũng chỉ biết thầm thở dài hối hận sao ban đầu không chọn chủng tộc là Đọa Thiên Sứ, hoặc là bất cứ chủng tộc nào có cánh chứ, như vậy thì giờ cậu có thể đập thật chuẩn vào tên boss cao kiều này. Dù vậy họ đã rút được 1/4 máu của Hầu Vương. Và nhờ trạng thái stun trong suốt tích cực nện gạch, đằng quái đã chói gô được Hầu Vương. Mọi người rất hài lòng, xông lên tấn công mãnh liệt. Hội trưởng cứ từ hình người đổi sang hình thú rồi lại từ thú sang người, nhằm tận dụng triệt để thời gian cooldown kỹ năng ở cả hai dạng và tung nhiều skill tiêu hao máu boss. Hoa Cúc gắng sức hồi MP rồi phóng ra tất cả những skill kèm hiệu ứng. Huyết liệp báo của cá cũng trợ giúp rất nhiều trong việc công kích Hầu Vương. Hai mục sư bù máu cho tất cả xong thì tiếp tục trồng hai lời nguyền suy nhược cho boss. Xong xuôi, họ mới dám thở ra rồi tiếp tục cắn lam dược. Tử Oanh vẫn đang đứng ngoài vòng chiến đấu lo hồi độ no của mình. Lúc HP của Hầu Vương còn 70, đột nhiên mắt nó trừng lên, vùng thoát khỏi trạng thái stun hãy còn 5 giây, giống to một tiếng thi triển kỹ năng kêu gọi con cháu. Lập tức 6 con khỉ nhe nanh trợn mắt xuất hiện, 3 con xông về phía đằng quái, 3 con tấn công đội. Đằng quái có thể hút máu kẻ địch và hồi máu mình, nhưng máu của bản thân nó lại không dày. Hơn nữa kỹ năng hút máu tiêu hao MP, mà MP của nó chỉ có thể tự tăng theo thời gian, người chơi không thể uống thuốc hồi MP cho nó. Hiện giờ nhờ có đằng quái boss mới rơi vào trạng thái chậm chạp. Vậy nên lúc đám khỉ công kích cả đội né tránh mà lòng bất an. Nếu đằng quái chết thì mọi người ắt lâm vào cảnh khổ chiến. Cá vội vã điều khiển huyết liệp báo quay về phòng thủ và tấn công bọn khỉ. Trong suốt cầm cục gạch thuấn bộ xông lên, bụp bụp hai phát khiến một con khỉ đo đất. Nhưng cậu bị một con khác cầm gậy đột kích dính stun. Quái boss cấp 100 triệu hoán cấp bậc khác hẳn với đám khỉ ban nãy, boss còn ở LV 61 triệu hoán. Vậy nên khi thấy ba con khỉ xông về phía đội, hội trưởng cũng chỉ đành bỏ giữa công cuộc giết boss quay lại bảo vệ pháp sư và mục sư máu mỏng vật phòng thấp. Lúc hắn và Hoa Cúc cùng phóng 7, 8 skill giết được hai con khỉ, Tử Oanh cuối cùng đã hồi phục lại độ no, lại tung huyền không chân minh kiếm. Đòn quần công này của tiểu đạo sĩ đã làm boss rớt 10 v kép máu, cũng giết luôn con khỉ cuối cùng. Nhưng độ no vừa đầy lại lần nữa chạm đáy, Tử Oanh chỉ có thể lui về sau tiếp tục ăn. Một lần nữa được Tử Oanh cứu cánh, mọi người cảm kích nhìn tiểu đạo sĩ rồi lại tiếp tục xông lên công kích Hầu Vương đang bị đằng quái chói. Sau đợt tấn công vừa rồi, đằng quái đã hai lần suýt đi gặp Diêm Vương. Dù nó tự động sử dụng kỹ năng hút máu hai lần giúp HP đầy trở lại, nhưng MP thì đã rỗng, nó không thể sử dụng kỹ năng được nữa. Boss dường như cũng cảm nhận được trường mâu vốn đang chĩa về phía đám người lại xoay sang đằng quái. Hầu Vương tuy đang chịu trạng thái slow tấn công mọi người luôn miss, nhưng đánh con đằng quái đang giữ chân nó thì lần nào cũng bạo kích. Lúc này đằng quái không tài nào hồi máu được nên chuyện nó đi cũng là sớm hay muộn, mọi người chỉ có thể trừng mắt phóng sát chiêu, hy vọng có thể rút càng nhiều máu của boss càng tốt trước khi vị trợ thủ này chết. Lúc HP của Hầu Vương còn 55, đằng quái cuối cùng cũng không chịu nổi công kích nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đau đớn kêu lên rồi hóa thành vụn cây khô, cá lung lay, thanh máu của cô tụt đi một khúc, dưa chuột vội vã thêm máu cho cô. Thoát khỏi trạng thái slow, boss ngay lập tức giơ trường mâu tung chiêu thế không thể đỡ, vô số ảo ảnh của trường mâu từ từ hạ xuống, trên đầu mọi người hiện những con số trừ màu máu đỏ thẫm, nhiều đến nỗi nhìn không rõ rốt cuộc tụt bao nhiêu máu. Sau chiêu này, hai mục sư phát hiện mình chỉ còn ra máu bèn vội vã nốc thuốc bù máu và bắp máu cho mọi người. Hoa Cúc cặp đất lần hai, cá thì đang dựa vào vòn vẹn 10 giọt máu kiên cường đứng vững, nhưng hội trưởng và trong suốt đều ngã xuống, thanh máu của Tử Oanh cũng mất đi 2, 3, có thể thấy đòn này mạnh đến mức nào. Chiêu thế không thể đỡ này sẽ dựa vào độ cừu hận của boss với người chơi để rút máu, vậy nên những kẻ công kích boss nhiều nhất là Tử Oanh, hội trưởng, trong suốt và Hoa Cúc đều bị đánh gục. Thanh máu của trong suốt vốn đã thấy đáy phải dùng chung với hội trưởng, nay còn phải chịu công kích tương đương với việc một người phải chịu gấp đôi công kích, đương nhiên cũng cặp đất. May mắn là trị giá thêm máu của mục sư và lượng máu từ oanh rút của Hầu Vương không cùng một đẳng cấp nên dù máu mỏng thì họ vẫn có thể may mắn sống sót, nếu không thật sự là diệt đoàn. Không người dụ quái thì không được, chính là đánh không chết. Liếc nhìn độ no của từ oanh, phát hiện đã đầy một nửa, lòng hoan hỉ. Hắn vội vàng bơm đầy máu cho từ oanh, rồi lại hợp sức với dưa chuột hồi sinh hội trưởng và trong suốt. Skill của từ oanh rút rất nhiều máu boss, thế nên độ thù hận của Hầu Vương với tiểu đạo sĩ là cao nhất. Sau skill của boss thì người đầu tiên công kích cũng là Tử Oanh, may là kiếm trận hộ thân của Tử Oanh có tác dụng bật ngược công kích vật lý và giảm máu của đối thủ. Hầu Vương rút đi bao nhiêu máu của cậu ta thì cũng phải trả bằng ngần ấy máu. Trong lúc hai kẻ này còn đang lao vào nhau, hai vị mục sư đã kéo toàn bộ đội ngũ đang nằm trên đất dậy, không chết quay lại tính thêm máu cho Tử Oanh, vừa nhìn thì hết hồn. Chỉ mới giao chiến một hồi mà thanh máu của Tử Oanh chỉ còn một ít, Hầu Vương không hơn gì mấy, thanh máu chỉ còn lại 50. Không chết nhìn thời gian cooldown kỹ năng của mình, vội ném cho Tử Oanh một chiêu từ hồi máu, sau khi kết thúc 3S cooldown kỹ năng hồi máu, hắn lại quăng cho Tử Oanh một chiêu chữa trị bù lại một nửa HP. Hội trưởng phấn chấn tinh thần trở lại, trong suốt vội vã quay trở lại cuộc chiến với boss, phân tán lực chú ý của Hầu Vương với Tử Oanh. Hoa Cúc đã chào đất mẹ hai lần đương nhiên đã giận sôi máu, vừa được cứu dậy cô liên tiếp tung skill mạnh, miệng thì cắn lam dược hệt như nhai kẹo đậu đường. AP bạo phát, cô may mắn khiến boss bị bỏng, gây trạng thái rớt máu không ngừng và đóng băng, gây trạng thái chậm chạp 30S. Tử Oanh thấy thế lại thối lui ăn bù độ no. Cái độ no dễ tụt này thật sự khiến người ta phát ghét. Đánh không chết vội vàng bóc ra toàn bộ hồng lam dược có thể bù độ no ném cho Tử Oanh. Tuy Tử Oanh có 90 hộp bánh kem giao lần trước nhưng với lượng ăn nãy giờ thì chắc cũng không còn bao nhiêu rồi. Cục gạch của trong suốt dù không đánh thêm được bạo kích và stun, nhưng lực sát thương vẫn khá ổn. Thỉnh thoảng cậu còn có thể rút từ ngàn tới vạn điểm máu boss, đóng góp một phần không nhỏ trong cuộc chiến này. Lúc HP của Hầu Vương giảm xuống 40, nó lại ngửa đầu giống lên một tiếng, triệu hồi hơn 10 con khỉ. Tử Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng đại chiêu ngay, hội trưởng hét lên, Tử Oanh gật đầu, lại một chiêu huyền không chân minh kiếm quét sạch đám khỉ, trên đầu Hầu Vương xuất hiện bạo kích bắt đầu tụt máu. Độ no của Tử Oanh gần như về không, cả người lung lay ngồi phịch xuống đất run rẩy lấy hồng lam dược ra nốc. Máu của Hầu Vương vẫn còn 33, nữa, mọi người sợ nó cuồng hóa, nên càng cố sống cố chết xuất mọi skill diệt boss. Hầu Vương mỗi lần HP giảm 30, sẽ gọi tiểu boss e là lúc lượng máu còn 10. Nó sẽ gọi một lần nữa. Không chết hồi tưởng lại mấy lần Hầu Vương phóng skill, suy đoán quy luật rồi vội nhắc nhở mọi người cẩn thận. Triệu hồi quái thì tạm bỏ qua đi, sợ là lúc máu còn 10. Boss sẽ cuồng hóa, hội trưởng bảo, trong suốt phẩy phẩy cánh tay tê dại vì cầm cục gạch đổi tay phải tiếp tục. Sắp kết thúc rồi, mọi người cố gắng lên. Hầu Vương thấy đòn công kích hội trưởng không mấy tác dụng khi lượng máu hắn mất đi luôn được dưa chuột kịp thời bù lại, giá trị cừu hận với dưa chuột lập tức gia tăng, một chiêu phá giáp thứ, dưa chuột lập tức rỗng máu ngã xuống. Không chết vội vã hồi sinh cậu, Hầu Vương đại nộ hơ trường mâu phóng skill, trong suốt trong cái khó ló cái khôn, giờ cậu đang đứng bên chân Hầu Vương, đầu khỉ quá cao cậu quăng không tới, vậy là nhắm thẳng hạ thân của nó, mạnh tay ném cục gạch. Góc độ vừa đúng, boss á, dài bụng thân dưới, kỹ năng không những bị gián đoạn còn bị dính bạo kích. 50.000, còn hứng chịu thêm hiệu ứng đông cứng suy thoái kéo dài 30S. Cánh mày râu, bao gồm cả tiểu trong suốt chứng kiến cảnh này đều không nhịn được nhăn mày. Ai ra, nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Hoa Cúc ngơ ngác 3 giây, ngửa đầu cười ha hả. Trong suốt, cậu đúng là nhân tài. Tay vẫn không quên quăng nhiều skill cho boss hưởng. Mọi người cũng nhân cơ hội Hầu Vương cong eo đau đớn rút 20. Máu của hắn, chỉ còn 11, máu, trong suốt vui vẻ hú hét. Mọi người cố gắng, lúc lượng máu chỉ còn 10, Hầu Vương không có dấu hiệu cuồng hóa, mà vẫn như suy đoán của không chết ngẩng đầu chuẩn bị gọi boss. Trong suốt giờ bài cũ chặn boss phóng skill một lần nữa, chỉ là lần này ngăn chặn thành công, mà không khiến Hầu Vương đông cứng, boss cuối cùng cũng phẫn nộ trường mâu quét ngang hất trong suốt ra xa tung skill. Lôi đình vạn kích, Hầu Vương hét, trước mắt không chết lập tức toàn màu trắng, hội trưởng, trong suốt Hoa Cúc dưa chuột đều hiện. 90.000, nghĩ cũng biết chắc chắn là đo đất cả rồi. Hu hu hu, lần này lẽ nào diệt đoàn thật, cách chương.